một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, Quang Hạo sẽ không thua chứ? kelly@tiuyencv.com. Thạch Yêu, Tử, Hạo Thần lại thắng, cái gì đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất mà. Rõ ràng chính là cái cây kê, chửi thề một tiếng. Hạo Thần đả ai cũng là một quyền a. Nói nhân ra cây kê cũng không đúng, chỉ bất quá. Chỉ bằng Thạch Yêu mới vừa rồi cùng Hạo Thần kia thông đối quyền. Cũng đủ thổi thượng 100 năm, theo Thạch lá chắn trạng thái Thạch Yêu đột nhiên nổ mạnh. Tất cả mọi người cho là Thạch Yêu là bị Quang Hạo một quyền đấm phát chết luôn. Nhưng là, thân ở đệ nhị trọng yêu giới. Dạ Phi Diệp, Bạch Tố Trinh, Tống Nhu Nhi các nàng lại như cũ là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì, các nàng cảm nhận được Thạch Yêu khí tức còn không có biến mất, Thạch Yêu vẫn còn ở hơn nữa. Trở nên mạnh hơn địa cầu chúa tể chính là lộ ra một nụ cười. Con mắt nhìn chằm chằm kia một đống đá vụn. Ở đó đống đá vụn bên trong, chân chính Thạch Yêu mới phải xuất hiện. Quang Hạo nhìn đống đá vụn chung, lạnh nhạt nói, còn phải giả chết sao? Đống đá động, một cái xích quả nam nhân trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Trên người hắn, giống vậy phủ đầy mới vừa rồi Thạch Yêu trên người phù văn. Oa, này cái anh chàng đẹp trai là ai à? Cấm dục hệ nam thần a, chửi thề một tiếng. Hắn là từ chỗ nào đụng tới? Không mặc quần áo a. Toàn bộ hành trình nhìn treo a, mặc dù kém xa Hạo Thần đại. Nhưng là cũng đủ dùng rồi, đến đây đi. Ta cửa động tùy thời cho ngươi kê nhi mở ra, đây là đâu nhi tới xuất ca? Chẳng lẽ là từ trong viên đá đụng tới? Cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, để cho trên địa cầu vô số nữ sinh điên cuồng. Nam tử này bỗng nhiên mở miệng nói, nhân loại, ngươi lại có thể đem ta chân thân đánh ra. Không tệ, ngươi là ta trăm vạn năm tới bái kiến người mạnh nhất loại. Ngươi tên là gì? Những lời này, để cho toàn bộ thấy truyền trực tiếp nhân đều thất kinh. Đùa gì thế? Người này, chẳng lẽ là Thạch Yêu chân thân? Chửi thề một tiếng. Ta tam quan hủy hết a, này, người này lại là Thạch Yêu. Không khoa học a, một tảng đá làm sao biết dáng dấp như vậy nghịch thiên, ta là cơ thể con người mang bầu sinh mệnh. Chi Linh, tại sao ta cũng chưa có ưu tú như vậy bề ngoài đây? Không trách hắn phía trên Đường Vân cùng Thạch Yêu có chút tương tự ta ích. Chẳng lẽ tối hẳn bị chú ý điểm không phải là Thạch Đầu lại có treo? Quang Hạo nói ra tên mình. Đạo, năm đó một tảng đá khác cũng bất quá là biến thành một con khỉ. Tại sao ngươi lại biến thành một người? Thạch Yêu đạo, còn phải cảm tạ phong ấn chúng ta. Nếu không phải hắn đem ta phong ấn 10 vạn năm, để cho ta thật tốt chúc cơ, chỉ sợ ta cũng không thể hóa thân thành người. Quang Hạo đạo, nói như vậy, ngươi so với kia con khỉ mạnh hơn. Thạch Yêu đạo, con khỉ chẳng qua là khí vận so với ta tốt một chút thôi. Chỉ bất quá, ta lần này đi ra, không thể thiếu cũng phải đại náo một phen. Kia con khỉ lúc trước làm qua chuyện, cùng ta so sánh, đem sẽ trở nên không đáng giá. Mỉm cười một cái, ngắn ngủi đối thoại. Trên địa cầu lại kích thích thiên tầng lãng. Nghe được ấy ư, Hạo Thần nói một tảng đá khác biến thành con khỉ. Chẳng lẽ là Tề Thiên Đại Thánh? Nếu thật là Tề Thiên Đại Thánh mà nói, kia Thạch Yêu này chính là Tề Thiên Đại Thánh huynh đệ. Chửi thề một tiếng, Thạch Yêu này rất có lai lịch a, muốn là năm đó đại náo thiên cung không phải là Tôn Hầu Tử, mà là Thạch Yêu này mà nói, lại sẽ có hậu quả gì không? Quang Hạo đạo, ngươi tưởng tượng rất tốt, duy nhất không địa phương tốt, chính là gặp phải ta. Thạch Yêu cười nói, không. Có thể có ngươi cường giả như vậy trở thành ta xưng bá cửu thiên khối thứ nhất đá đặt chân. Tốt vô cùng, Quang Hạo đạo, rất tốt, người trước tiếp ta một quyền này lại nói. Quang Hạo biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc nghiêm. Túc, hắn giơ lên hữu quyền, xúc lực, Hạo Thần ở xúc lực, rất hiếm thấy Hạo Thần xúc lực a, xong. Ta có loại vũ trụ phải bị hủy diệt cảm giác, yêu giới muốn hủy chứ. Thạch Yêu cũng vẻ mặt thành thật, mau nhìn, Thạch Yêu khí thế cũng rất mạnh a, hai tay Thạch Yêu căng thẳng. Hắn nhìn thẳng Quang Hạo, dưới chân hắn đại địa đang chấn động toàn bộ yêu giới. Giờ phút này đều đang ở bởi vì Thạch Yêu tụ lực mà đang run rẩy. Xà Độc cùng Xà Tộc một tất cả trưởng lão hoảng sợ nhìn dưới chân đại địa. Nếu như Thạch Yêu bùng nổ toàn lực mà nói, diệt xuống đệ nhị trọng yêu giới hoàn toàn không là vấn đề. Tới, Thạch Yêu hét lớn một tiếng, hướng về phía Quang Hạo một trưởng vỗ ra. Một trưởng này còn không có đánh trúng Quang Hạo, chẳng qua là mang theo tới trưởng phong, đã xử phụ cận được không gian vặn vẹo hơn nữa. Toàn bộ yêu giới cũng đang phát sinh chấn động. Hay cường lực đo. Hậu thổ tiên hoàng thấy màn sáng chung một màn này, cả kinh cầm thiếu chút nữa không rớt xuống. Đùa gì thế? Thạch Yêu trưởng phong mang theo tới lực lượng, so với hậu thổ tiên hoàng một kích toàn lực còn phải rung động. Phải biết, hậu thổ tiên hoàng nhưng là đệ nhị trọng thiên ngũ trong đại quốc lực lượng mạnh nhất ra hỏa. Về phần yêu giới đám người kia là đã sớm hù dọa ngây ngô. Một cái Xà Tộc trưởng lão đạo, tộc trưởng, chúng ta là không phải muốn đi giúp Hạo Thần giúp một tay. Xà Độc đạo, đùa gì thế, mặc dù chúng ta là tiên hoàng cảnh giới, nhưng là nếu như tiến vào Hạo Thần năng lượng từ trường chung, nhất định sẽ bị hai người bọn họ lực lượng tại chỗ thắt cổ. Một đám Xà Tộc trưởng lão tại chỗ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Không tệ, mặc dù bọn họ cùng Quang Hạo còn có Thạch Yêu như thế là tiên hoàng cảnh giới, nhưng là lực lượng nhưng là trời và đất chênh lệch. Lúc trước bị Quang Hạo cứu cây đào già yêu, thậm chí còn toàn bộ cây đào yêu tộc, giờ phút này thông qua trên màn sáng truyền trực tiếp nội dung, sớm đã là bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Cây đào cánh hoa cũng bị dọa đến rơi xuống đầy đất. Hạo thần sẽ không thua chứ? Một cái cây đào nhỏ yêu đạo, cây đào già yêu chừng nó liếc mắt. Đạo, nói bậy, Hạo Thần làm sao có thể thua? Mặc dù cây đào già ngoài miệng nói như vậy đến, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng ở đây thất thượng bát hạ. Hạo Thần a, người có thể 10 triệu muốn chĩa vào a. Rất nhiều tiểu yêu tộc cũng đang nhìn xuất hiện ở chính mình tộc trên địa bàn màn sáng. Mặc dù bọn họ chỉ có cực ít nhân nhận biết Quang Hạo, nhưng là bọn họ đều tại là Quang Hạo cố gắng lên. Bởi vì một khi Quang Hạo tử, như vậy yêu giới bên trong liền không có tồn tại có thể đánh bại Thạch Yêu. Đến thời điểm, không chỉ là yêu giới, bao gồm giới diện khác, cũng sẽ bị Thạch Yêu chiếm lĩnh. Vào giờ phút này, trong địa phủ, từ trước một đời Diêm La Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường bị Quang Hạo sau khi đánh chết, thượng tầng địa phủ liền lại phái một người mới đi xuống bổ nhiệm. Cái này mới nhậm chức Diêm La Vương, còn có mới nhậm chức Hắc Bạch Vô Thường, giờ phút này cũng đang khẩn trương địa nhìn chăm chú Quang Hạo. Mặc dù Quang Hạo đã sớm thượng địa phủ danh sách đen tất sát lệnh, nhưng là giờ phút này Diêm La Vương còn là hy vọng Quang Hạo muốn đánh thắng. Bởi vì hắn vừa mới điều tra sổ sinh tử, cái này Thạch Yêu giống như Quang Hạo là cái quái thai, lại cũng không được thiên đạo trói buộc, không vào tam giới lục đạo bên trong. Lấy Thạch Yêu lực lượng, nếu như nó chạy tới địa phủ mà nói, Diêm La Vương là không có biện pháp nào. Huống chi Thạch Yêu ở trăm ngàn năm trước chính là Phá Hư Vương, thập qua sang năm, Thạch Yêu hung tính khẳng định sâu hơn. Muốn thật là làm cho Thạch Yêu thắng, kia toàn bộ thế giới đệ nhị trọng nhất định đại loạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.